Yêu Hồ Tiểu Bạch, chương 12, góc truyện audio.com. Thì ra là mục đích lão đại chính là thu nhận những người hữu dụng. Lúc ấy hãm hại Tiểu Bạch chỉ vì muốn tranh thủ thời gian mấy tháng này để làm chút ít chuyện. Hiện tại đã thu phục, như vậy ở nơi này hay không cũng không sao, cũng là sâu không nỡ rời nơi được ăn uống thật tốt này. Quyết định trợ giúp Tiểu Bạch thử dò xét một chút xem phản ứng hoàng đế. Sâu cảm giác số mình thật là số khổ, thích ăn cũng không phải là lỗi của hắn. Những đại tiên khác có bản thể là thực vật, hoặc là động vật, thức ăn là đồ chay, cũng không quan tâm miệng lưỡi chi dục, là thực vật chỉ cần nước và ánh mặt trời, là động vật thức ăn chay chỉ cần ít cỏ non là được. Mà hắn là sâu tính ăn tạp, dĩ nhiên muốn tìm nơi ăn ngon, đây là bản tính cũng không phải là lỗi của hắn. Hias, sâu lại một lần nữa than thở, xem một chút hiện tại hắn thảm hại hơn, Tiểu Bạch gần đây đột nhiên không muốn ăn đồ dầu mỡ. Mỗi lần đều muốn thức ăn chay, hôm nay càng kỳ quái hơn, mùa xuân lại muốn ăn ngô, hắn muốn ăn cũng không cần gấp gáp, sâu còn có chuột trắng nhỏ, mèo trắng nhưng không có sơn chân hải vị ăn trôi. Tiểu Bạch nói muốn ăn món chay ngô, sâu mới không coi chừng một cái. Tiểu Bạch đã nói với người phía dưới, kết quả là buổi cơm trưa cũng là những thức ăn kia rau quả côn trùng mới ăn được. Thỏ thì thích ăn củ cải, còn nói muốn ăn ngô thật khó cho những người này, mùa xuân làm sao tìm được. Tiểu Bạch ngồi ở chỗ đó ôm cây ngô gặm đã nghiền. Sâu buồn bực nhìn trên bàn một đống thức ăn, sâu kháng nghị thật lâu, Tiểu Bạch mới tìm người đến làm thêm vài món thức ăn. Kết quả là qua giờ cơm trưa, sâu mới bắt đầu ăn cơm, hơn nữa Tiểu Bạch nói hắn thấy gà, vịt, thịt cá là muốn nôn, sâu đáng thương không thể làm gì khác hơn là thu thập thức ăn ngon mang theo chuột trắng nhỏ và mèo trắng ngồi xổm một góc dưới mặt giường lớn ăn. Thật là ủy khuất, nếu không phải nhìn cái bụng thịt lớn của Tiểu Bạch, hắn mới không ủy khuất mình, tuyệt đối sẽ đá đi Tiểu Bạch mình ngồi trên bàn ăn. Cái này cũng chưa tính, lúc sâu đoạt một cục cá cuối cùng thua mèo trắng kia. Còn đang gặm đùi gà lại nghe thái giám phía ngoài hô. Hoàng thượng giá lâm, có lầm hay không, còn chưa cơm nước xong. Hoàng thượng tại sao chọn lúc này tới, sâu mới ăn một nửa. Hiện tại đem đồ ăn đem trở về sao, hắn mới ăn một nửa bụng thôi. Sâu hướng về phía đùi gà hung hăng cắn một cái quyết định không đi. Cuộc sống ngả bài chọn đại hôm nay đi, mấy ngày trước vẫn tìm không được cơ hội thích hợp, hắn đã suy nghĩ phải nói như thế nào, nhưng vẫn tìm không ra đầu mối, lựa chọn không bằng làm đại. Thông thông, các ngươi đi ngự hoa viên thấy lão đại thì nói với ngài sâu một lát sẽ ngả bài với hoàng đế. Nói trước để hắn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị không tốt tất cả mọi người phải về nhà, nhưng ngài không sao chứ, yên tâm. Xảy ra chuyện lão đại mang bọn ngươi đi, ta mang Tiểu Bạch đi pháp lực vẫn phải có. Sâu nói một lượt, rồi sau đó đi tới bên cạnh Tiểu Bạch căn dặn hắn đổi người bên cạnh hoàng đế. Hoàng thượng đi vào thấy bên cạnh bàn chỉ có Tiểu Bạch. Đi tới hỏi, những nô tài kia đâu? Tại sao không có người hầu hạ? Ta thích mình ăn, bệ hạ ta có lời nói cùng ngài. Có thể bảo những người khác ra ngoài không? Hoàng đế khoát tay chặn lại, thủ hạ, nô tài cũng lui ra ngoài. Hoàng đế ngồi vào bên cạnh Tiểu Bạch ôm hắn, có chuyện gì muốn nói với trẫm sao? Hắn không có chuyện gì, là ta có việc muốn nói với bệ hạ. Âm thanh phía sau hoàng đế là của sâu, chẳng qua sâu biến thành người nói tiếng người. Hoàng đế vừa quay đầu lại liền thấy một công tử văn nhã y phục màu vàng. Ngươi là ai? Hoàng đế chất vấn, bất quá vẫn còn tỉnh táo. Người nhà Tiểu Bạch, sâu không muốn thừa nhận, nhưng ở chung một cái động không tính là người nhà thì tính là cái gì? Ngươi vào bằng cách nào? Ta chính là yêu quái ngài muốn tìm, chúng ta xưng mình đại tiên. Cách thành tiên còn kém một bước. Hắn cũng là, hoàng đế giơ một ngón tay chỉ Tiểu Bạch, thiên hạ có thần tiên trắng như vậy sao? Hắn tương đối đặc biệt, cha của hắn hô tiên. Di chuyển hắn một chút tiên khí, tại sao hôm nay nói với những lời này, ngươi muốn đưa Tiểu Bạch đi sao? Hoàng thượng vừa nghe nếu là thần tiên cũng không đáng sợ. hơn nữa Tiểu Bạch có thể mang thai cũng có thể có khó hiểu. Ta bản thân phải không muốn cho hắn đi, bất quá quyền quyết định ở trong tay ngài, nói gì cũng vô dụng, trước cho ngài nhìn xem nguyên thân Tiểu Bạch rồi hãy nói. Sâu làm phép, một trận khói màu vây quanh Tiểu Bạch, sương khói tản đi, hồ Tiểu Bạch gặm cây ngô biến thành một tiểu hồ ly Bạch Bạch ngồi ở trên ghế gặm ngô. Hoàng đế bị dọa sợ đến có chút ngây ngẩn cả người. Đặt mông ngồi ở trên ghế. Chúng ta vô tâm hại ngươi. Ngươi chịu không được chúng ta. Hiện tại không nói ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đến lúc sinh hắn có thể hiện nguyên hình. Trong bụng hắn là một loại hỗn huyết có thể sẽ có năng lực biến thân. Các ngươi tại sao muốn đưa hắn vào cung? Ngài bây giờ còn không hiểu. Lâm đại nhân ban đầu đưa vào phòng ngươi không phải Tiểu Bạch chúng ta. Tiểu Bạch là lần đầu xuống núi lạc đường gặp phải đạo sĩ đuổi giết. Lầm xông vào rãnh thoát nước tiến vào cung. Vào cung vừa lạc đường, hắn dựa vào lỗ mũi tìm được đồ ăn trên giường ngài. Trong đó có chút hiểu lầm. Hồ ly tinh, hoàng đế do dự, đổ mồ hôi lạnh, không phải sợ từ xưa có người và yêu. Giờ có tổ hợp hoàng đế và hồ ly tinh cũng không có gì. Chẳng qua tổ hợp loài người và thần tiên đều là bi kịch. Ngài không muốn thì thôi vậy, ta sẽ đưa Tiểu Bạch về. Từ đó, ngươi lấy hắn hay không lấy hắn đều không quan trọng. Đoàn thịt trong bụng hắn chúng ta sẽ nuôi lớn rồi chơi. Chơi, nói như thế nào trong bụng Tiểu Bạch cũng là huyết mạch của hắn. Bị người khác nói như vậy hoàng đế cũng không thoải mái. Đúng, tựa như vậy. Không nên lo lắng, chúng ta rất có kinh nghiệm nuôi hài tử. Nhớ ngày đó, ba mẹ Tiểu Bạch ném hắn thành tiên cũng là do chúng ta nuôi lớn. Trêu chọc đứa trẻ chúng ta cũng có kinh nghiệm, giống như là như vậy. Nói lời này xong Sâu đi lên đoạt đi cây ngô trong tay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trơ mắt nhìn, Sâu đem tay cầm gần một chút, liền nhìn Tiểu Bạch dướn cổ lên cố gắng gặm cây ngô kia. Cầm gần một chút nhìn Tiểu Bạch sắp cắn được lại đột nhiên lấy ra. Lặp lại mấy lần Tiểu Bạch bắt đầu ngồi. Sau lại đổi đứng lên trên ghế. Cuối cùng giống như là rườm rà. Nhắm cây ngô xông lên. Lần này thoát ra ném thẳng tắp tới trên mặt đất. Hoàng đế hung dữ ôm lấy Tiểu Bạch. Hung hăng trợn mắt nhìn Sâu một cái. Hài tử cho bọn hắn trêu như vậy. Hắn coi là biết cái gì gọi là chơi. Bất quá hắn càng nhìn thấu Tiểu Bạch thật ngu xuẩn. Hoàng đế ôm Tiểu Bạch, an ủi vỗ vỗ đầu của hắn, từ trên bàn lấy một cây ngô đưa cho hắn gặm. Hắn ta muốn, cái kia trong bụng hắn trẫm cũng muốn. Ta bảo đảm bệ hạ sẽ không hối hận, lúc hắn sinh thì làm sao? Nhà của ta có bà mụ riêng, bảo hắn tới là được. Còn nửa để Tiểu Bạch lại ngươi không thiệt thòi tặng phẩm là nhiều đại tiên giúp đỡ. Sau này ngươi có việc cứ nói, tát đậu thành binh, ruộng cạn mưa xuống chúng ta đều có thể làm, nói hay, bổn quốc đã 100 năm không có chiến sự, các ngươi cũng là hồ ly tinh sao? Không phải, Tiểu Bạch xác thực nói là yêu hồ, hài tử trong bụng hắn có thể, hoàng đế muốn hỏi có thể ngu ngốc giống Tiểu Bạch hay không? Tương lai hoàng thái tử thật giống Tiểu Bạch, vậy quốc gia hắn làm sao bây giờ? Sẽ không, lão đại nói hắn là thiên chí tinh hạ phàm văn võ song toàn. Tinh tú chuyển thế, ngươi đây nên cảm tạ lão đại. Hắn vốn không muốn hạ phàm làm hài tử các người. Lão đại một cước đá hắn từ thiên trì xuống. Hà, lão đại vốn nói cho một thần tiên dưới tay. Hắn vừa nghe cho Tiểu Bạch chết sống không chịu. Lão đại tức giận liền cho hắn một cước. Ai biết trùng hợp như vậy, coi như ngươi kiếm được lời. Hắn rất lợi hại, một người có thể làm chuyện trăm người. Văn võ cũng là đệ nhất tiên giới. Đến lúc đó ngài cũng đã vật cực tất phản. Sao, Tiểu Bạch trắng nhất thiên hạ. Bệ hạ võ công không có văn tài cũng được rồi. Vậy thì tốt, ta thật muốn nhanh chóng nhìn thấy hắn. Chờ một chút, Sâu có chuyện muốn đi ra ngoài trước. Cứ như vậy Tiểu Bạch thuận lợi ở lại trong cung. Mọi người biết nơi này có thể sống cũng bắt đầu làm hang ổ cho mình. Hơn nữa lưu ly động thỉnh thoảng có người thân ghé thăm. Trong hoàng cung thường xuyên có thể thấy một con sâu hồng ngồi ở trên người chuột bạch chạy qua. Phía sau đi theo một con mèo trắng mập mạp, ngự hoa viên hoàng cung vô cớ mọc ra rất nhiều thực vật không phải ban đầu trồng. Giống như trong một đêm nhô ra, ngày thứ nhất không thấy được, ngày thứ hai liền dài qua, mấy ngày nữa lại không có. Nhìn qua còn tưởng rằng mình hoa mắt, trên bầu trời cách không lâu có một con chim rụng lông bay tới trên cây. Tất cả mọi người không rõ một con chim tại sao một năm bốn mùa rụng lông. Hơn nữa sử dụng theo tình huống, đến nay chưa rơi sạch cũng là kỳ tích, tựa hồ là tùy thời có thể rơi. Chỉ có bọn họ biết, sâu đang tiến hành thám hiểm hoàng cung, chuột trắng nhỏ là đồ đệ của hắn kiêm công cụ thay đi bộ. Bọn họ một nhóm đi, con mèo kia ở phía sau cùng, ngự hoa viên đột nhiên hiện ra một đống thực vật, trong động tiên lưu ly có một số người đến thăm, về phần con chim chỉ biết rụng lông kia, là người lưu ly động cách không lâu đưa tin đến, tình huống quái dị như thế, chỉ cần hoàng đế mặc kệ thủ hạ cũng sẽ không hỏi. Kết quả là bên trong hoàng cung bắt đầu quái dị hài hòa. Mãi cho đến nhi tử Tiểu Bạch ra đời. Dĩ nhiên đó chính là chuyện xưa khác, cách chương.